Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 68, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Bạch Hà nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập mở cửa ra. Cô thấy một chàng trai trẻ mặc bộ vest đứng trước cửa, giơ tay chào. Hi, dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng dáng cao lớn của anh ta được bao phủ, dáng người cân đối, khí chất cũng rất sạch sẽ. Có việc gì không? Bạch Hà mặc chiếc áo ngủ dài tay màu trắng ngà, dựa vào khung cửa. Mình đến xem cậu, ở đây có quen không? Mình ở đây gần 2 tuần rồi. Ồ, vậy không sao, chúc cậu ngủ ngon. Nói xong, anh quay người định rời đi. Bạch Hà, không phải chứ, cậu chạy đến đây chỉ để chúc mình ngủ ngon thôi à? Nhàn rỗi quá hả? Kỳ Lãng lưỡng lự, giả vờ muốn đi nhưng lại không hẳn muốn, gãi đầu. Không nhàn rỗi lắm đâu, mình vừa từ công ty về. Quả thật vừa mới xong việc, Bạch Hà thấy anh còn mặc vest. Không còn dáng vẻ bất cần như thời sinh viên nữa, giờ đây anh đã trưởng thành chín chắn, mang đến cảm giác đáng tin cậy. Thực ra, trước đây Bạch Hà đã rất tin tưởng anh. Mọi người đều cho rằng Kỳ Lãng tùy hứng, không biết chăm sóc người khác, nhưng không phải vậy. Anh luôn như một người anh trai chăm sóc tâm trạng của cô, chiều theo tính khí của cô. Đó là sự đối xử đặc biệt chỉ dành riêng cho Bạch Hà. Nếu cậu đã đến rồi, không mời cậu vào nhà thì cũng hơi kỳ. Không cần gượng ép đâu, Kỳ Lãng gãi đầu, dù sao, robot Tiểu Thất cũng không có cảm giác. Đã là robot rồi thì cũng chẳng có phân biệt nam nữ gì nữa, mời vào đi. Bạch Hà nói với giọng bất lực, Kỳ Lãng cười rạng rỡ, vui mừng thấy rõ, anh thong thả bước vào phòng và đóng cửa lại. Bạch Hà ngồi khoanh chân trên giường, dùng máy tính chỉnh sửa video tin tức. Mình còn đang làm việc, cậu tự chơi đi nhé. Thực ra, trong căn phòng nhỏ này, chỗ duy nhất có thể đứng là lối đi cạnh giường, thậm chí không có lấy một chiếc ghế. Kỳ Lãng cởi áo vest treo lên giá. Mình lên giường được không? Cậu mặc quần ngoài rồi định lên giường mình hả? Thế thì mình cởi ra. Bạch Hà thấy anh thậm chí chẳng có chỗ để đứng, đành nói. Được rồi, tùy cậu. Cô quay đầu tiếp tục chỉnh video, nghe thấy tiếng động nhỏ, quay lại thì thấy Kỳ Lãng thực sự đang cởi dây lưng, cô vội ngăn lại. Này, không được cởi, cậu. Kỳ Lãng cười nhẹ, giơ lên túi quần trong tay. Mình mang theo một chiếc quần ở nhà, Bạch Hà không nói nên lời. Cậu ta, thật chu đáo quá. Kỳ Lãng thay quần, ngồi chán nản trên giường nhỏ của cô, dựa lưng vào tường rồi lướt điện thoại. Hôm nay cậu đã uống thuốc đúng giờ chưa? Anh hỏi với giọng điệu hờ hững. Bạch Hà tay cầm chuột ngừng lại một chút, biết không thể giấu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ừ, để mình kể cậu nghe một câu chuyện cười. Không cần đâu, đừng dùng mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của cậu làm mình thấy lạnh lẽo thêm nữa. Gần đây tâm trạng mình khá tốt rồi. Thế cũng được, Kỳ Lãng nói rồi rúc lại gần cô, ngồi khoanh chân cùng trước màn hình máy tính, tựa đầu lên vai cô. Bạch Hà nhích nhẹ vai, cậu làm gì đấy, cậu cứ làm việc đi, đừng để ý mình chỉ xem cậu chỉnh video thôi. Được thôi, khoảng hơn 1 giờ sau, cô cuối cùng cũng hoàn thành công việc, Bạch Hà duỗi lưng. Nhận ra Kỳ Lãng đã ngủ trên vai cô. Cô nhẹ nhàng nhấc vai, nhưng anh vẫn không tỉnh, hơi thở đều đặn, nặng nề dựa lên bờ vai nhỏ của cô, làn hơi ấm áp dịu dàng bao quanh làn da nơi cổ cô. Thất, cô gọi anh bằng giọng dịu dàng, lòng cảm thấy mềm mại. Anh tỉnh dậy, giả vờ nằm dài trên giường nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt, tối qua mình bị mất ngủ. Sao cậu lại mất ngủ, nghĩ nhiều. Nghĩ gì, nhiều thứ, hỏi mà như không hỏi. Cô bất lực nói, đừng nói với mình là cậu định ngủ ở đây tối nay. Robot Tiểu Thất hết pin rồi, vào chế độ ngủ. Cô nghiêng người lại gần, nheo má anh. Nguồn sạc của robot Tiểu Thất ở đâu? Để mình sạc cho cậu. Ở dưới kia, Bạch Hà đá anh một cái. Đi đi, đồ vô dụng. Kỳ Lãng ngồi dậy, xỏ giày, không lề mề lúng túng, rất quyết đoán rời khỏi phòng. Mình đi đây. Thứ bảy gặp lại, Bạch Hà nhìn theo bóng anh rời đi, không kiềm được mà bật cười. Trưa thứ bảy, Bạch Hà gặp Kỳ Lãng ở tòa nhà Canyon. Anh mặc một chiếc áo thể thao màu trắng rộng rãi, dáng người cao gầy. Kỳ Lãng không lái xe, cả hai vẫn ngồi trên chiếc xe buýt tham quan mà Bạch Hà thích để đến Disneyland. Trong lúc xếp hàng, Bạch Hà mua một chiếc băng đô Mickey rất dễ thương và đội lên, còn mua cho Kỳ Lãng một chiếc băng đô thỏ nữ. Thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái xung quanh. Hôm nay Kỳ Lãng rất kiên nhẫn, không hề phản đối, ngoan ngoãn để cô đội lên băng đô nhỏ. Bạch Hà được đà lấn tới, mở máy ảnh làm đẹp với hiệu ứng hoạt hình dễ thương, chụp ảnh anh, bộ lọc làm đẹp khiến da mặt anh trở nên trắng bệch như ma. Ha ha, Kỳ Lãng không chịu nổi, định giật lấy điện thoại của cô, nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy, anh đành chấp nhận trò đùa của cô. Đúng như Ngôn Dịch đã nói trong cuộc điện thoại, hiện tại mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần tâm trạng của cô vui vẻ. Hai người vừa nói chuyện vừa cười trong lúc xếp hàng. Khi sắp vào đến cửa, Bạch Hà chợt nhớ ra điều gì. Thất, không có lối đi VVIP sao? Mình nghe nói chỉ cần có tiền, ở Disneyland có thể không cần xếp hàng mà, Kỳ Lãng đáp. Có chứ, mình có thể mở lối đi VIP. Sao cậu không nói sớm, mình tưởng cậu không muốn hưởng đặc quyền. Cậu còn chẳng chịu đi xe của mình, có những đặc quyền, đôi khi vẫn có thể hưởng một chút. Sau khi vào trong, Kỳ Lãng định gọi điện thoại để sắp xếp cho Bạch Hà dịch vụ ưu tiên không cần xếp hàng, nhưng Bạch Hà do dự, nắm tay anh lại. Thôi bỏ đi, mọi người đều đang xếp hàng, bọn mình đi lối đặc biệt như vậy, nhiều người nhìn lắm, không hay đâu, mình cứ chơi như bình thường thôi. Kỳ Lãng bất lực đáp, không cần phải vậy đâu, ai nhìn thì cứ nhìn. Mình quen bị người ta nhìn rồi. Bạch Hà biết rằng anh thường xuyên theo cha tham dự các sự kiện kinh doanh, cũng là nhân vật quen thuộc trên các báo giải trí, lại thêm việc anh là một ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các trang tin tức. Bởi vì như thế, cô càng phải giữ kín đáo hơn. Bạch Hà không muốn bị kéo vào những vụ lùm xùm trên mạng, nên vội vàng lục túi của Kỳ Lãng lấy chiếc kính râm đưa cho cậu. Cứ xếp hàng bình thường thôi, lặng lẽ. Đừng gây chú ý, Kỳ Lãng không tranh cãi, cô muốn thế nào thì cứ thế, chỉ cần cô vui. Khi cả hai xếp hàng, họ liên tục trò chuyện không ngớt. Kỳ Lãng hỏi, Ngôn Dịch có từng đưa cậu đi Disneyland không? Không, nhưng bọn mình đã đi đến Happy Valley và nhiều công viên khác. Kỳ Lãng dường như rất quan tâm đến chủ đề này, vậy mối quan hệ của cậu với anh ta như thế nào? Thì cũng như bao cặp đôi khác thôi, hẹn hò, ăn uống, xem phim. Sau đó, cô dừng lại, không nói tiếp. Kỳ Lãng thẳng thắn, sau đó là lên giường. Bạch Hà liếc nhìn cậu. Cậu xâm phạm quyền riêng tư rồi đấy. Cậu chuyển chủ đề, giờ chia tay rồi. Cậu thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếc nuối không? Bạch Hà không giấu giếm. Giữa họ luôn có thể chia sẻ những điều thầm kín. Thỉnh thoảng, mình vẫn nhớ đến anh ấy. Hai năm qua, chúng mình đã có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Vậy tại sao cậu lại mắc bệnh? Kỳ Lãng truy vấn, vì càng đến gần anh ấy, mình càng cảm thấy nặng nề. Anh ấy không phải là người mà mình từng nghĩ. Anh ấy giấu một phần tối trong con người mình, với nhiều vết thương tinh thần. Những vết thương đó phần lớn đều do mình gián tiếp gây ra. Mình đã khiến anh ấy mất cha, khiến anh ấy yêu mình, nhưng trong suốt những năm đó, mình lại không yêu anh ấy. Sự thật khiến mình cảm thấy mệt mỏi, như không thể thở nổi. Và sau khi cậu rời đi, anh ấy như biến thành người khác, luôn ép buộc mình. Những lời của cô khiến trái tim Kỳ Lãng thắt lại. Lẽ ra mình không nên đi, mình nên ở lại và trông chừng anh ta. Không, không phải đâu. Bạch Hà lắc đầu, cậu có việc của cậu. Cậu thấy không, Ngôn Dịch cuối cùng cũng đã chọn con đường của anh ấy. Chúng ta phải hướng tới tương lai, đó là điều cậu từng nói với mình mà. Đừng thay đổi vì bất kỳ ai. Được thôi. Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi, cậu nói suốt những năm đó cậu không yêu anh ấy. Kỳ Lãng nhớ lại lời Ngôn Dịch đã nói trong cuộc gọi, nhưng cậu vẫn không thể tin, cần nghe chính miệng cô nói ra. Bạch Hà, cậu có thích ai không? Ngay khi cậu vừa hỏi, đến lượt họ vào cổng. Bạch Hà chỉ mỉm cười và bước vào khu vui chơi, không trả lời câu hỏi đó. Khu vực họ đến có chủ đề về thị trấn khai thác vàng, nơi một con gấu xám lớn bị kích động bởi những người khai thác vàng. Khi Bạch Hà và Kỳ Lãng ngồi trên chiếc tàu lượn, mỏ vàng bay, con gấu xám xuất hiện và gây rối, khiến con tàu lắc lư dữ dội. Bạch Hà hét lên đầy sợ hãi, còn Kỳ Lãng thì nghịch ngợm chụp lại hình ảnh cô la hét trong hoảng sợ bằng điện thoại. Khi con gấu kích hoạt thuốc nổ khiến con tàu bắn ra khỏi mỏ, Bạch Hà không chịu nổi sự hồi hộp này và ôm chặt cánh tay của Kỳ Lãng. Kỳ Lãng cũng không kém phần nghịch ngợm, ôm lại cô, siết chặt hơn. Sau khi ra khỏi khu trò chơi này, cả hai vẫn còn sợ hãi. Bạch Hà dạo qua một vài khu triển lãm nhẹ nhàng hơn để trái tim cô bình tĩnh lại. Ngồi trên ghế trong vườn, Bạch Hà đưa tay lên gãi cổ. Kỳ Lãng giúp cô tháo chiếc dây đeo cổ và nhìn thấy vết sẹo trên cổ cô. Cậu bị dị ứng à? À, đừng nhìn. Cô vội che đi vết sẹo, giật lấy dây đeo ren từ tay cậu. Chẳng có gì đâu mà. Kỳ Lãng không bận tâm, cúi xuống gần vết sẹo của cô và nhẹ nhàng thổi lên nó. Có lẽ bị dị ứng nhẹ rồi, đừng đeo nữa. Không được, cậu sợ người khác thấy à? Thật ra, phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Họ sẽ không chú ý đến vết sẹo trên cổ của cậu đâu. Cậu làm trong ngành truyền thông, không biết điều này à? Thu hút sự chú ý của người lạ trong 3 giây không phải chuyện dễ. Bạch Hà cúi mắt, khẽ gục đầu xuống. Mình không sợ người khác thấy. Ồ, vậy là sợ mình. Kỳ Lãng vẫn thổi nhẹ vào vết sẹo của cô, giọng nói ấm áp đầy ẩn ý. Cậu quan tâm đến mình nhiều vậy sao? Không phải. Cô vô thức phủ nhận, không ngờ Kỳ Lãng lại cúi xuống và hôn lên vết sẹo trên cổ cô. Cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của cậu, trái tim nhỏ bé của Bạch Hà rung lên dữ dội, cô xấu hổ đến chết. Kỳ Lãng, nụ hôn của tình bạn thôi mà. Kỳ Lãng cười nham nhở, giờ thì cậu không cần phải lo nữa, mình chẳng ngại đâu, mình đã hôn rồi. Cái gì mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nụ hôn của tình bạn chứ. Cậu làm Bạch Hà xấu hổ đến mức không thể tập trung vào những trò chơi sau đó. Họ đi đến khu vực, cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, với chủ đề không gian vũ trụ, một trò chơi cũng khá đáng sợ. Kỳ Lãng giả vờ sợ hãi, nấp sau lưng Bạch Hà. Bạch Hà liền nói, cậu có ổn không, Ngôn Dịch đâu có sợ gì mấy trò này. Kỳ Lãng khinh khỉnh nói, anh ta đã đánh mất hết niềm vui tuổi thơ rồi, mình đâu phải là anh ta. Được rồi, được rồi. Cả hai chơi suốt buổi chiều, đến tối họ ở lại xem màn trình diễn pháo hoa tại Disneyland. Thật ra, sau sinh nhật 18 tuổi của Ngôn Dịch, Kỳ Lãng không còn thích xem pháo hoa nữa. Bởi vì vào đêm đó, cậu đã đánh mất tình yêu của đời mình. Sau này, mỗi khi nghe tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời, cậu sẽ vô thức quay mặt đi. Không dám nghĩ, không dám nhìn, nhưng đêm nay, cậu ngồi đây cùng Bạch Hà để xem pháo hoa. Khi nhìn thấy hình ảnh bông hoa Huệ xuất hiện trên bầu trời, Bạch Hà ngạc nhiên nắm lấy tay áo của cậu. Kỳ Lãng, nhìn kìa, có phải giống bông hoa Huệ không? Ở đâu cơ? Lại nữa kìa, mau nhìn. Cô kéo tay Kỳ Lãng chỉ lên bầu trời. Ở kia kìa, ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy cổ tay phải của Kỳ Lãng. Tay áo kéo xuống để lộ một hình xăm bông hoa Huệ đen tuyệt đẹp. Tim Bạch Hà như ngừng đập trong vài giây, rồi không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh, khiến cô thở gấp. Kỳ Lãng nhận thấy cô gái đột nhiên im lặng, bầu không khí thật ngọt ngào. Cậu cúi xuống định hôn cô, nhưng lần này Bạch Hà đã chuẩn bị sẵn và nhanh chóng né tránh. Không phải là cậu sắp đặt trò này chứ? Cô đỏ mặt hỏi, cái hình bông hoa Huệ đó. Không, chỉ là trùng hợp thôi. Thật sao? Vậy nên, cậu thấy đấy, trong cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu sự trùng hợp như thế? Sao có thể gọi là có duyên mà không có phận được? Được rồi, chắc chắn rằng pháo hoa hình hoa Huệ này không phải là ngẫu nhiên. Đó chắc chắn là kết quả của sự chi tiêu không nhỏ từ một ai đó. Chỉ để dẫn đến câu nói lãng mạn này, tối hôm đó, Kỳ Lãng đưa Bạch Hà về trước tòa nhà văn sĩ. Cả hai đều mang nặng suy nghĩ, Bạch Hà nói với cậu. Cậu về đi, muộn lắm rồi. Ừ, mình đi đây. Bye bye, bye. Bạch Hà bước đi vài bước. Rồi bỗng nhiên như lấy hết can đảm, quay đầu lại nhìn cậu. Tiểu Thất, cùng lúc đó, Kỳ Lãng cũng quay lại. Tiểu Bách Hợp, cả hai gọi tên nhau cùng lúc. Cậu nói trước đi, phụ nữ được ưu tiên mà. Cậu nói trước đi. Bạch Hà giấu tay ra sau lưng, căng thẳng nắm chặt tay. Ở công viên, cậu hỏi mình có thích ai không? Thật ra là có. Thôi để mình nói trước vậy. Sao lại cắt lời mình? Tỏ tình là việc của con trai. Ai thèm tỏ tình với cậu chứ? Mình chỉ là... Cô đỏ mặt, mình chỉ là nghĩ, không nói thì không cam lòng, nói ra rồi sẽ buông bỏ được. Kỳ Lãng, khốn thật, vậy thì cậu đừng nói nữa, cô không nhịn được cười. Được rồi, để mình nghe cậu nói trước. Kỳ Lãng hít sâu một hơi, nhìn cô chăm chú. Vào đêm sinh nhật 18 tuổi của Ngôn Dịch, khi ở đỉnh giữa hồ, mình nhờ cậu giúp mình tập luyện. Thật ra không phải là tập luyện, mà là mình định tỏ tình. Thư lỗi cho mình vì đã nhận ra quá muộn, tìm kiếm mãi trong dòng nước mà không thể tìm thấy điều mình thật sự muốn. Khi mình nhận ra, thì cô ấy đã thuộc về người khác rồi. Vậy thì hối hận rồi phải không? Hối hận đến mức ruột gan mình đều xanh lè rồi. Kỳ Lãng nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 4 năm qua, Bạch Hà, mỗi tối mình đều nghĩ, đêm nay cậu có ở bên anh ta không? Hai người đã làm gì với nhau? Mỗi đêm nằm trên giường mình cứ lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt. Bạch Hà bước đến gần cậu, đôi mắt trong trẻo nhìn sâu vào mắt cậu. Kỳ Lãng vẫn giữ vẻ ngoài giống như cậu thiếu niên mà cô từng yêu thầm suốt bao năm. Kỳ Lãng, cậu có để ý việc mình và Ngôn Dịch đã từng yêu nhau không? Bọn mình đã từng hôn nhau, và còn làm những chuyện rất thân mật nữa. Kỳ Lãng nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của cô, giữ cô thật chặt. Có thêm một cơ hội nữa là điều mình ao ước nhất, thậm chí mình không dám mơ đến điều đó. Cậu nhớ không, hồi đó mình và anh ta từng đổi khóa vàng. Tất cả những gì mình mong muốn, chỉ là một cuộc sống hạnh phúc. Nói rồi, cậu tháo chiếc khóa vàng ra khỏi cổ mình, đeo vào cổ Bạch Hà, nhét nó vào trong áo của cô. Chiếc khóa vàng vẫn còn giữ hơi ấm từ cơ thể của cậu thiếu niên, dán chặt vào ngực cô, thiêu đốt trái tim cô. Bạch Hà, cậu chính là niềm hạnh phúc của mình. Ngay giây tiếp theo, Bạch Hà đặt tay lên mặt cậu, kiễng chân và hôn lên đôi môi khô khan của cậu. Giống như cô đang hôn vào những rung động thời niên thiếu và giấc mơ đêm hè tuyệt đẹp đó. Kỳ Lãng không biết cách hôn, vụng về mút lấy môi cô, cắn và hôn như một cậu ngốc hấp tấp. Bạch Hà dịu dàng dẫn dắt cậu, làm dịu những động tác vội vàng của cậu, khẽ mở miệng tìm kiếm cậu. Kỳ Lãng ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt gần gũi của cô gái. Cô nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động, cô nghiêm túc hôn cậu. Cậu nhắm mắt lại, đan cài lưỡi với cô, tay cậu ôm lấy đầu cô, dần dần sâu hơn trong nụ hôn này. Khi cô không còn đứng vững nữa, và Kỳ Lãng cũng chịu hết nổi, cậu kéo cô chạy về phía tòa nhà văn sĩ, lao vào thang máy, bấm mạnh vào nút tầng 10. Trong thang máy không có ai, cậu ép cô vào cửa thang máy, tham lam ôm lấy khuôn mặt cô. Hơi thở của Bạch Hà dồn dập, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo thon của cậu thiếu niên. Tầng 2 có một nhân viên dọn vệ sinh đẩy xe vào, Bạch Hà đẩy nhẹ cậu ra, cậu miễn cưỡng lùi lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy mặt cô, hít thở mùi hương từ cổ cô. Cuối cùng, thang máy đến tầng 10, Kỳ Lãng bế cô lên và chạy nhanh về phòng. Cô gái nhỏ vòng tay ôm lấy vai cậu, đôi chân quấn chặt lấy hông cậu, vẫn tiếp tục hôn lên mặt cậu, lên trán cậu. Vào đến phòng, cậu dùng chân đá cánh cửa đóng lại, đặt cô xuống giường và cởi áo. Cậu nằm đè lên cô, thở gấp gáp nhìn cô gái bên dưới. Cậu đã sẵn sàng, trong khi Bạch Hà chỉ mặc một chiếc áo 2 giây, ngực cô phập phồng, mái tóc rối bời trên gối. Chiếc giường nhỏ chưa đến 1 mét vuông dường như không đủ chỗ cho cả hai người. Giữa cơn sóng cảm xúc trào dâng, Bạch Hà dịu dàng nói vào tai cậu. Cậu có muốn bình tĩnh lại một chút không? Kỳ Lãng hôn lên trán, sống mũi và mắt cô, ghé sát vào tai cô, cọ cọ lên má cô. Mình chỉ lên kế hoạch tỏ tình, không lên kế hoạch cho việc này. Cậu dụi vào cổ cô như một chú chó nhỏ. Tất cả là do cậu làm, dám làm mà không dám nhận, còn trách mình nữa. Kỹ thuật hôn của cậu, quá thành thục, cậu rất biết cách khiến mình bốc cháy. Bạch Hà nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cậu thiếu niên. Là do kỹ năng hôn của cậu quá tệ, Tiểu Thất, mình đã nghĩ cậu giỏi lắm cơ. Mình đâu có giỏi bằng cậu. Cậu nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn lên môi cô, hút lấy đôi môi cô, dường như không bao giờ cảm thấy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ngôn Dịch đã nói, khi hôn, đàn ông khó mà kiềm chế được đôi tay của mình. Bạch Hà cúi đầu nhìn đôi tay không nghe lời của cậu thiếu niên. Tiểu Thất, tay của cậu đang làm gì vậy? Kỳ Lãng, mình thậm chí không nhận ra mình còn có tay, cậu phải biết giữ chút thể diện chứ. Bạch Hà cười, đẩy tay Kỳ Lãng ra, đừng có mà trêu mình nữa, mình không định làm gì với cậu đâu. Rốt cuộc là ai đang trêu ai đây? Kỳ Lãng không buông tha, vẫn bám lấy cô, hôn lên cổ và khuôn mặt cô, như đang thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào. Dù hơi nhanh nhưng mình thật sự rất muốn. Bạch Hà, cậu có bao giờ nghĩ về mình không? Trước năm 18 tuổi, mình đã nghĩ đến cậu rất nhiều lần. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, vẽ theo đường nét sắc sảo của cậu, từ yết hầu cho đến cơ ngực rắn chắc và cơ bụng phẳng lì của cậu. Kỳ Lãng, mình đã yêu cậu rất nhiều năm, Xem nào, chúng ta đã bỏ lỡ điều gì rồi? Mình nghĩ, không hẳn là bỏ lỡ đâu. Bạch Hà thật sự đã buông bỏ nhiều sau khi bị bệnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng mở lòng hơn. Mình không hối hận khi đã ở bên Môn Dịch, thậm chí nếu quay lại, mình vẫn sẽ đồng ý với anh ấy. Cậu có thể chấp nhận điều đó không? Kỳ Lãng kề sát đôi môi mình vào môi cô, nhìn vào đôi mắt cô gái, thấy sự bình tĩnh và dịu dàng trong ánh mắt cô. Cô đã trưởng thành rất nhiều, không còn là cô gái ngây thơ ngày xưa nữa. Kỳ Lãng cảm thấy đau lòng vì sự trưởng thành của cô, bởi vì nó chắc chắn đi kèm với nỗi đau và sự thay đổi khó khăn. Cậu chỉ muốn mang lại cho cô tiếng cười, nhưng Ngôn Dịch lại là người khiến cô phải đau đớn, phải khóc suốt những đêm dài. Kỳ Lãng ghen tị, cậu đã từng yêu anh ấy sao? Cậu hỏi, câu hỏi này khiến trái tim Bạch Hà run rẩy, nỗi đau âm ỉ như những mũi kim đang châm vào trong lòng cô. Mình, không sao, đừng trả lời, mình không muốn biết. Cậu nói ngược lòng mình không hẹp hòi như anh ta, cũng không phiền phức như anh ta. Bạch Hà chăm chú nhìn cậu, mỗi lần cậu nói dối, cậu sẽ chớp mắt, hẹn hò với một người bạn thân luôn làm mình có cảm giác không ổn. Cô hiểu cậu quá rõ rồi, dù nói thế, nhưng Kỳ Lãng, mình muốn thử ở bên cậu. Nếu không thử, mình sẽ không cam lòng. Nếu cậu chấp nhận, Bạch Hà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, chúng ta sẽ không chỉ là bạn thân nữa, mà là người yêu. Tại sao không thể vừa là bạn thân, vừa là người yêu? Kỳ Lãng tận hưởng khoảnh khắc được ôm cô trong vòng tay. Cậu cảm thấy đây là khoảnh khắc dễ chịu nhất. Cậu thấy thế nào? Tiểu Bách Hợp, mình thấy ổn mà. Nhưng như vậy có khi lại quá thân thuộc, thiếu đi sự rung động. Cậu và Ngôn Dịch có cảm giác rung động không? Cậu xem đấy, đã bảo không hẹp hòi, không nhỏ nhen. Vậy tức là không thể nhắc đến anh ta rồi à? Được chứ, nhưng cấm hỏi chi tiết về chuyện tình cảm, mình sẽ không nói đâu. Kỳ Lãng nhắm mắt im lặng. Bạch Hà, cậu đang làm gì vậy? Mình đang viết mã lệnh vào hệ thống của tiểu thất robot đây. Đúng rồi, chủ nhân còn yêu cầu gì nữa không? Nói luôn đi. Không được làm những chuyện ngớ ngẩn như công khai tình cảm trên màn hình lớn khiến mình xấu hổ. Không được lái siêu xe đến đón mình. Không được mua lại tòa soạn báo nơi mình đang thực tập. Không được dùng tiền để làm phiền công ty xe buýt. Và quan trọng nhất, không được đến tìm Môn Dịch để thị uy. Không được đăng bài khoe khoang chỉ để mình anh ta thấy. Kỳ Lãng. Cô thật sự quá hiểu cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi yêu cầu của chủ nhân đã được ghi vào chương trình lệnh của tiểu thất robot. Bắt đầu khởi động lại hệ thống. Bạch Hà ngồi dậy, cười chờ đợi cậu khởi động lại hệ thống. Không ngờ, cách khởi động lại của cậu chính là đưa tay vào trong chiếc áo dây của cô. Cô đẩy tay cậu ra, nhưng tay cậu như một chiếc boomerang, lại chui vào trong lần nữa. Hệ thống đang khởi động lại, còn 30 giây. 20, 10, 9. Đừng động đậy, sắp xong rồi. Cậu vừa vuốt ve, vừa đếm ngược. 8, 7, 6. Bạch Hà, cô có thể cảm nhận được rằng, việc yêu đương với tên mặt dày này sẽ có bao nhiêu chuyện khiến cô bực mình. Cách chương.